Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1517, chương 229 Hùng Hổ Dọa Người, quỷ môn xuất hiện đột nhiên, oanh nện xuống tới càng vì đột nhiên, Manu đám người mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến, trước giây còn mặt mang mỉm cười, phó muốn cùng bọn họ bắt tay giảng hòa Hạ Thiên Kỳ. Sau dây thế nhưng liền bộc phát ra khủng bố sát khí. Cho nên đương Manu vài người cảm nhận được đến từ quỷ môn uy hiếp khi quỷ môn đã là che trời tạp xuống dưới. Oanh, cùng với Manu đám người tiếng kêu thảm thiết, Hạ Thiên Kỳ đám người nơi lầu 2, gần như bị quỷ môn hoàn toàn áp xuyên. Sở chỉ huy thoáng chốc trở nên phiến hỗn độn, bụi mù tràn ngập. Ngoại giới, trước sau chú ý bên này doanh địa cao tầng nhóm, ở nhìn thấy sở chỉ huy giống như là bị đạn pháo đánh trúng dạng. Độ cao nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa, mỗi người ở khiếp sợ rất nhiều, cũng đều ở cảm khái với Âu Phục lão giả dự kiến tính. Nếu không phải Âu Phục lão giả trước tiên làm sở chỉ huy người rút lui, hơn nữa làm phụ cận người rời xa sở chỉ huy. Như vậy liền loại này phá hư trình độ tới xem. Bên trong người có cái tính cái, sợ đều sẽ trở thành kia hai phương người chiến đấu kịch liệt vật hy sinh. Đồng lão, ngươi nói kia bang nhân có thể hay không thất bại. Tây Trang lão giả đem hắn mắt kính bắt lấy tới. Sau đó động tác có chút chậm chạp xoa xoa. Theo sau lắc lắc đầu nói, ta không biết, các ngươi cũng không cần quá may mắn, mặc dù kia bang nhân thất bại, chúng ta sở muốn gặp phải sự tình, có lẽ cũng sẽ không có chút nào thay đổi, những người khác nghe xong đảo cũng không nói cái gì nữa. Nhưng mỗi người trên mặt thất vọng lại đều rõ ràng, tuy rằng cùng Manu kia bang nhân giao chiến đối tượng, bọn họ cũng không có tiếp xúc quá, nhưng là bọn họ lại đều suy cái ý niệm. Xác thực nói chính là Tây Trang lão giả theo như lời may mắn. Bọn họ hy vọng kia hai cái cùng Manu bọn họ giao chiến người. Sai không có Manu bọn họ như vậy tà ác, hơn nữa có thể đạt được thắng lợi. Sở chỉ huy, bụi đất như cũ chưa từng tan đi. Thỉnh thoảng truyền ra hoặc là thê lương, hoặc là giận hận tiếng kêu. Chúng ta cùng các ngươi không oán không thù, vì cái gì một hai phải nháo đến không chết không ngừng nông nỗi. Không hổ là tổng giám cấp bậc người, phản ứng lên chính là so những người khác mau. Thấy Manu cũng không có bị quỷ môn ngăn chặn, Hạ Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến đối phương là thực lực cùng hắn cùng chỗ cái cấp bậc tổng giám, cũng liền không cảm thấy cái gì. Bất quá chạy thoát quỷ môn trấn áp, cũng không chỉ có Manu chính mình, còn có cái ăn mặc điều màu lam quần đùi nam nhân. Người này có thể tránh được kiếp, đều không phải là ẩn tàng rồi thực lực, mà là tự thân có được cùng loại thuấn di năng lực. Đến nỗi mặt khác hai người liền không may mắn như vậy, bị quỷ môn gắt gao đè ở phía dưới, chói tai tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Tuy rằng không chết, nhưng trước mắt phỏng chừng cùng bánh nhân thịt cũng không nhiều lắm khác nhau. Duy khác nhau khả năng chính là không có bánh nhân thịt như vậy viên. Manu cứu ta, cứu ta. Hai người ở chịu đựng toàn thân bị tạt bẹp thống khổ khi, cũng như cụ không có quên lòng mang hy vọng hướng Manu cầu cứu. Nhưng hiển nhiên, vị này ngày thường uy phong bát diện đại tổng giám, hiện tại căn bản là không rảnh lo bọn họ. Nếu nói phía trước, hắn còn có thể cho rằng Hạ Thiên Kỳ sẽ đối bọn họ xuống tay, là bởi vì không hoàn toàn hiểu biết bọn họ thực lực nói. Như vậy giờ này khắc này, đương Hạ Thiên Kỳ dùng loại gần như hài hước ngữ khí nói ra hắn chân thật thực lực sau, Hắn tắc hoàn toàn đem loại này ý tưởng vứt tới rồi sau đầu. Bởi vì đối phương thực rõ ràng đã sớm thăm dò bọn họ chi tiết. Cho nên hai người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cũng đều không phải là đối bọn họ tồn tại không biết tình. Mà rõ ràng chính là vì đối phó bọn họ tới. Bằng không như thế nào giải thích. Hai bên rõ ràng đều không có thù hận. Lại một hai phải vung tay đánh nhau. Huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta chi gian khẳng định là tồn tại hiểu lầm. Mani Manu thực không nghĩ chịu thua, nhưng là hắn cũng không nghĩ mạo hiểm. Rốt cuộc đối phương như cũ biểu hiện chấn định như thường. Nếu không có giải quyết rớt bọn họ bản lĩnh, trước mắt loại này tự tin dựa trang là trang không ra. Nếu ngươi nói chúng ta chi gian có hiểu lầm, vậy ngươi nói chúng ta có cái gì hiểu lầm? Hạ Thiên Kỳ khi nói chuyện, cho Lãnh Nguyệt cái ánh mắt. Hai người cộng sự lâu như vậy, tự nhiên lẫn nhau phi thường hiểu ý. Cho nên Lãnh Nguyệt lúc này từ Hạ Thiên Kỳ bên cạnh rời đi. Rồi sau đó hướng tới Lam Quần đùi nam nhân nơi phương hướng đi đến. Thấy thế, Lam Quần đùi tức khắc trở nên càng thêm cảnh giác. Trong cơ thể quỷ khí càng là so phía trước còn muốn tới đến nồng đậm. Tùy thời tính toán dùng để quỷ khí hóa hình, dùng tốt tới đối kháng Lãnh Nguyệt khả năng phát động công kích. Lãnh Nguyệt bên kia Hạ Thiên Kỳ không lo lắng, bởi vì Lãnh Nguyệt ở cùng cấp bậc căn bản là vô địch. Cho dù là hắn cùng Lãnh Nguyệt ở chung cái cấp bậc, cũng đều chưa chắc sẽ là Lãnh Nguyệt đối thủ. Cho nên đối phương chỉ cần không phải tổng giám, như vậy đối với Lãnh Nguyệt mà nói, chính là chỉ đợi tể sơn dương. Lãnh Nguyệt bên kia động tác, Manu tự nhiên xem ở trong mắt. Hắn biết đối phương thật là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu hắn còn không có thuyết phục đối phương, như vậy chờ đợi hắn liền tất nhiên là chàng tử chiến. Các ngươi muốn doanh địa quyền khống chế đúng hay không? Đúng vậy, lời nói chúng ta hoàn toàn có thể cho ra tới. Hơn nữa chúng ta lúc sau sẽ lập tức từ nơi này rời đi. Tuyệt không dừng lại, doanh địa quyền khống chế. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta là trong doanh địa người mời đến viện thủ? Hạ Thiên Kỳ tiếp tục chào phúng Manu. Chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải, Manu có thể nói là đầy đầu mờ mịt. Đối phương nếu không phải vì giúp trong doanh địa người, như vậy cùng bọn hắn liền càng không tồn tại mâu thuẫn. Rốt cuộc bọn họ phía trước cũng chưa gặp qua, liên kết thù khả năng đều sẽ không có. Manu thật sự là đoán không được nguyên nhân, bất đắc dĩ chỉ phải sử dụng đòn sát thủ, đem diện cháo nam dọn ra tới. Huynh đệ, tuy rằng ta không biết chúng ta rốt cuộc là sự tình gì đắc tội các ngươi, nhưng là oan gia nên giải không nên kết. Nếu thật sự có, kia tuyệt đối là chúng ta vô tâm cử chỉ. Lại lấy cho ngươi giao cái đế, chúng ta người ra không ngừng này đó. Không chỉ có tổng giám cấp bậc, càng còn có cao cấp tổng giám Mani Iu. Nghe xong ngươi tự báo ra môn sau, ta vì cái gì cảm giác trong lòng lạnh lạnh như vậy? Sợ hãi a, ta rất sợ hãi a, ta sợ đã chết. Cao cấp tổng giám thật là lợi hại. U Hạ Thiên Kỳ che miệng, biểu diễn tương đương phù hoa. Manu nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bộ dáng này, hắn cũng có chút nhịn không nổi nữa, ngữ khí cũng tùy theo trở nên bén nhọn vài phần. Ta lại nhường nhịn, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ thật cho rằng ta không dám cùng ngươi liều mạng sao? Cùng lắm thì cá chết phá. Này liền chịu không nổi, này liền lại nhường nhịn. Vậy được rồi. U đọc sách www.uukansu.c. Nếu không thể nhịn được nữa, vậy đừng nhịn. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này, thân thể trong khoảnh khắc liền tiến vào lệ quỷ trạng thái. Theo sau, toàn thân quỷ khí điên cuồng tuôn ra, lộ ra tới huyết sắc hai trong mắt chung, lập lòe điểm điểm yêu dị màu tím mờ ni. Tổng giám đỉnh nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ trong mắt màu tím, vốn là không đế Manu tức khắc trở nên càng không đế. Rốt cuộc tại đây tử vong thí luyện tràng, lệ quỷ đỉnh liền cùng cấp với tổng giám đỉnh, khoảng cách cao cấp tổng giám chỉ kém nửa bước xa. Tuy rằng bởi vì thực lực áp chế quan hệ, bọn họ hai người cùng chỗ với lệ quỷ đỉnh, chênh lệch có lẽ cũng không sẽ như tại ngoại giới biểu hiện như vậy đại, nhưng là không lớn, cũng không tương đương không có. Bất quá đối phương nếu không chịu buông tha chính mình, như vậy trừ bỏ tử chiến cũng không có mặt khác biện pháp. Rốt cuộc muốn chạy trốn đến lời nói, đối phương bản thân có được thuấn di năng lực, có thể nói sớm liền phá hỏng hắn đào tẩu lộ. R. Ác Linh Quốc Độ chỉ tác phẩm tiêu biểu giả búng tay cười gian không quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Hết chương.